nếu mà thuộc thì hát cùng với mình nha. Ok. Đưa em về nhà, mây trôi chiều ta à. Sao trong lòng muốn lối đi về càng thêm xa. Wow. Anh đưa em về nhà, xe đi ta ta à. Đi ngang nhà hát mua ly trà, vị giống như ngày đầu mới yêu. Nói ra bao điều nhẹ nhàng cũng phiêu, mà trong đầu không một chút nghĩ gì về gần tới nơi mà mình đâu đã muốn rời. Còn bao điều chưa kịp trao, thôi đành hôm khác à. Đưa em về nhà, mây trôi chiều ta. Thật lòng chỉ muốn lối đi này càng về càng xa. Đưa em về nhà, con tim thật thà. Đèn đỏ ơi nếu nếu như mà đưa thì đỏ hết, thêm năm thêm bảy ngã tư. Đưa em về, đưa em về, đưa em về, đưa em về, đưa em về, đưa em về. Baby, nếu bây giờ em thấy đang ngay cồn cao, vậy thì ta vòng qua quần năm để đi em đầu tàu. Sống ở kim một góc mà nghe hoàng xa, tắt vào trong mà chưa vì vẫn có dư thời gian mà. Anh có thể nghe thấy nhịp tim của em đang đập sau con xe máy. Vì một con phố đã qua bao lâu, lòng này còn một cảm giác cứ như lần đầu mới yêu. Nói ra bao điều nhẹ nhàng tình phiêu, mà trong đầu không một chút nghĩ suy về gần tới nơi mà mình nào đâu muốn rời. Còn bao điều chưa kịp treo, thôi đành hôm khác. Đưa em về nhà, mây trôi chiều ta. Thật lòng chỉ muốn lối đi càng về càng xa. Đưa em về nhà, con tim thật thà. Đèn đỏ ơi nếu nếu như mà được thì đỏ hết. Thì nhà anh